Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau để tiếp tục đến với tập số 11 của câu chuyện Âm Hồn Vi Quỷ của tác giả Hà Lan. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 14-15 tập. Và buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại tôi thích người khác. Nói xong tôi liền nhớ tới Sở Vương. Hắn đã để lại trong lòng của tôi một niềm nhung nhớ về một tình đầu khó quên. Từ sau khi lấy anh ta đã quên đi mọi thứ rồi. Quỳnh Trang cô nhíu mày nhớ lại trước đây mình đã từng thế nào và đã từng có gia đình chưa, nhưng chỉ là vô vọng. Tôi nhớ cái lúc tỉnh lại tối nay, nghe mẹ anh Thạch nói là cho tôi uống thứ nước hút hồn gì đó. Liệu có phải Quỳnh Trang cũng đã uống nó? Chúng ta đi dạo một vòng xem. Quỳnh Trang gợi ý, tôi liền gật đầu. Từ hai người còn đang ghét bỏ nhau, giờ lại cùng chung chiến tuyến, cũng thật lạ cho cuộc sống này. Tôi từng xem phim Tam Quốc, đôi khi Tào Tháo và Ngô Vương đánh nhau không đội trời chung, nhưng mà nhiều khi họ lại cùng hợp tác trên một chiến tuyến để đánh Lưu Bị. Tôi tin là không ai là kẻ thù mãi mãi, cũng không ai là bạn mãi mãi, cho nên đôi lúc cũng nên cảnh giác Quỳnh Trang. Không còn cùng thuyền thì cô ta sắt lật thuyền lúc nào. Đi vòng quanh thì không thấy người đàn ông lúc nãy đâu. Quỳnh Trang nhìn tôi ngờ vực. Cô tin hắn thực ư? Nhưng anh ấy đã giúp chúng ta mà. Tôi cho mày giận Quỳnh Trang. Ờ được rồi, không nghi ngờ gì hắn nữa. Không cô nương lại chửi tôi sấp mặt mất thôi. Cô ta bám vai của tôi rồi cười. Thực sự nhờ nhìn cô ta tôi không còn nhận được một người như con quỷ đuổi tôi khắp rừng nữa và đẩy tôi vào đám rắn. Dường như họ là hai con người hoàn toàn khác vậy. Hai cô đi đâu vậy? Cô gái này tỉnh rồi sao? Người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện ngay phía sau của chúng tôi. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, còn khó chịu khi thấy Quỳnh Trang. Anh tên gì? Quỳnh Trang chồng lòn hỏi anh ta. Tên của tôi là Xà Mân. Cô gái, cô tên gì? Anh ta nhìn tôi rồi hỏi. Tôi là Ái Linh, còn đây là Quỳnh Trang. Tôi hướng mắt về phía Quỳnh Trang giới thiệu. Đã thân quen rồi sao? Nhanh gớm nhỉ, lúc trước còn là kẻ thù cơ mà. Quỳnh Trang nghe vậy thì đốt lại. Oan ra ngõ hẹp, ấn tượng ban đầu không nói lên mối quan hệ về sau. Tôi cười về cách nói chuyện cùng sự phóng khoáng của Quỳnh Trang, còn Sầm Mân bị cô ấy chọc tức cho ngộp máu. Ta không nói chuyện với cô nữa, nói với cô chỉ tổ tốn sức. Anh ta nói đoạn rồi quay lưng đi. Chỉ còn lại tôi và cô gái này, không biết nên làm sao đây. Cô ấy cho tôi một gợi ý. Hay là chúng ta cùng xin hắn một chút thuốc trị rắn cắn và bột rắc để trở về. Tôi nghĩ đến căn nhà cùng với cái thôn quỷ quái đó, thà ở lại đây còn hơn. Tôi không muốn về đó. Tôi nghĩ cô về đó còn tốt hơn ở đây. Dù gì cô cũng biết chồng cô rất tốt với cô, còn hắn thì cả hai chúng ta đều không hề biết gì cả. Tôi tin anh ấy là người tốt. Tôi vẫn một mực khăng khăng nói tin tưởng Xà Mân. Cả hai chúng tôi có chút giận nhau vì bất đồng quan điểm. Quỳnh Trang là một người cá tính, còn bản thân tôi lại luôn tin vào trực giác về những gì tôi cảm nhận qua những lần anh cứu bọn tôi. Tôi ngồi ở chòi, còn Quỳnh Trang thì ra đứng trước cổng suy nghĩ về cách có thể thoát thân khỏi nơi đây. Tôi có cách để mình ra khỏi đây, nhưng mình ở đây hết tối nay, mai rồi đi nhé. Tôi sợ ra ngoài đó khi trời tối. Cách gì nói xem? Bạn có thấy ngoài cổng có chất bột màu trắng không? Nó là bột huỳnh hoàng, sẽ khiến cho loài rắn tránh xa. Tôi đứng dậy lôi Quỳnh Trang ra ngoài đó xem. Lấy ngón tay quệt xuống đất giơ lên. Có thấy không? Nghe tôi nói cô ta hình dung lại những điều đó lúc trước. Quỳnh Trang làm giống hệt tôi rồi gật đầu, không ngờ lại có chuyện này. Đúng là loài rắn rất là sợ loại bột này. Đã tin chưa? Giờ thì mình ta túc lại đây, mai ban ngày đi cũng chưa muộn lại đỡ sợ. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Cả hai nhìn lên ánh trăng khuyết treo trên đầu, mờ mờ ảo ảo như muốn biến mất sau một bức rèm bằng mảnh mây che phủ. Hai cô gái, muốn ăn tối cùng tôi không? Tiếng của Sầm Mân gọi vòng từ trước cửa. Tôi kéo cô ấy quay lại khi trong bụng đã rỗng tuếch và réo đòi ăn. Đi thôi. Quỳnh Trang miễn cưỡng đi theo sau tôi. Cô ấy vẫn chưa hết nghi ngờ Sả Mân. Thật ra thì ngoài sự thân thiện thì gương mặt của anh cũng hơi nhỏ so với bình thường. Trên bàn là rất nhiều món thịt, chỉ được một món rau luộc. Các món thịt cũng là hấp hoặc nướng, không hề có dầu chiên. Không ngờ anh ấy lại ăn uống lành mạnh như vậy. Hai cô nhấp một chút rượu nhé. Anh rót ra ba ly mùi rượu thơm phức. Quỳnh Trang cầm ly rượu đưa lên mũi người rồi gật gù. Ngon đấy. Nếu vậy thì mời cô. Sở Mân nâng ly, cả hai người họ cộc chén. Không ngờ chỉ một ly rượu đã khiến cho họ giảng hòa. Sở Mân liếc mắt nhìn tôi và đẩy mắt xuống rượu, ra hiệu cho tôi cầm chén lên. Tôi thì muốn ăn hơn là uống, nhưng cũng cầm lên để nhấp một ngụm nhỏ. Cả ba cùng ăn uống vui vẻ cho đến khi Quỳnh Trang uống thêm ly nữa thì gồng xuống bàn. Tôi cũng chao đảo, không ngờ rượu của Sở Mân lại mạnh như vậy. Tôi cũng gục ngay tại trận. Cho đến khi nghe tiếng dao chặt mạnh sau nhà mới khiến cho tôi tỉnh dậy. Bầu trời đang hừng như khoảng 3-4 giờ sáng. Lò dò bước ra ngoài nhìn khắp nơi không thấy Sả Mân và Quỳnh Trang đâu. Men theo tường đến nơi phát ra tiếng dao chặt. Chân tôi vẫn chưa thực sự chắc chắn. Đầu đầu như búa bổ. Tôi sợ hãi chết chân tại chỗ khi thấy Sả Mân đang chặt đầu của Quỳnh Trang. Cái đầu tóc ngắn có một dải vàng. Đôi mắt trợn trừng mở to lên nhìn về phía tôi. Máu loang lổ từng vũng lớn nhỏ trên nền đất. Chân tay bị chặt thành từng khúc vất dài rắc khắp nơi. Bụng bị rạch ra một nhát nham nhở. Nội tạng cũng bị lôi cả ra ngoài. Bỗng dưng từ muốn ói, nước mắt chảy dài vì sợ. Vì bản thân tin tưởng Sả Mân mà dù cô ấy ở lại. Sự hối hận tăng lên bội phần. Có thể anh ta đã dần biến đổi. Thân hình bỗng dài ra, cơ mặt cũng nhọn hơn và biến thành một con rắn khổng lồ. Chắc chắn anh ta là một con xà tinh. Sả Mân, xà tinh, không phải giống nhau sao? Tôi bây giờ mới hiểu cái tên và gương mặt dài của anh ta. Con mãng xà nuốt từng bộ phận trên mặt đất sau khi anh ta đắt chặt xác của Quỳnh Trang. Tôi sợ hãi lùi lại. Một tiếng động từ giày của tôi giẫm phải một viên đá. Con mãng xà liền quay đầu lại. Nó dường cặp mắt híp nhìn về tôi. Tôi sợ quá lao đầu chạy. Sẽ đến cổng nhớ bồn dưới đất có thể khiến cho rắn sợ. Tôi vừa tay xoa khắp cơ thể. Con mãng xà tiến lại gần biến lại thành người. Ta không làm gì cô đâu, lại đây. Một chất giọng du dương như gió thổi vòng đến tai. Nó giống như là một thứ dụ hồn mê hoặc tôi làm theo vậy. Tôi cứ như vậy mà tiến tới gần hắn, không còn kiềm chế được bản thân của mình nữa. Sở Mân túm được cánh tay tôi, hắn thè cái lưỡi dài hơn 30 phân, hình cái chẳng da liếm liên tục lên da của tôi. Nước dãi nhỏ ra rớt đầy lên vạt áo. Thơm ngon quá. Đã lâu rồi ta không được ăn món ngon như vậy. Hắn đưa hai cái răng sắc nhọn lên, bổ thẳng vào cánh tay, nơi có bông hoa bị ngạn đỏ tươi. Máu liền bắn ra tung tóe. Hắn lấy lưỡi để liếm máu rồi nuốt ở ngực. Rồi cả cơ thể của hắn biến đổi thành con xà tinh to lớn. Nó chuyển người quấn thành những vòng xoáy, quấn chặt cơ thể của tôi. Đầu bành ra ngoác cái miệng ra định ngoạm và nuốt trọn cái đầu của tôi. Ái Linh, dừng lại! Tiếng quát lớn của Sở Vương vang lên đập phía sau như xuyên vào não, làm cho tôi giật mình. Lúc này tôi mới định hình được bản thân đang bị con rắn quấn chặt đến ngạt thở. Sở Vương, em không sao chứ? Em... Tôi chưa kịp nói ngất câu, xà tinh tiến lại, giơ hai cái nành sắc nhọn định cắn vào đầu của tôi. Sở Vương cầm cây roi quất mạnh vào người của hắn, rồi ôm lấy tôi kéo ra xa. Anh đặt tôi xuống một bên rồi đứng ra chắn ngang người. Cây roi được anh thao tác vô cùng tiêu luyện, vươn thẳng ra đập mạnh vào ngang người của hắn. Những cái bành da của roi làm cơ thể của hắn chảy máu. Dường như sự đau đớn và máu càng khiến cho hắn điên lên, lao vào Sở Vương. Cây đuôi của hắn bỗng biến đổi từ màu đen sang màu đỏ như lửa. Đuôi của hắn giao chiến với cây roi của Sở Vương. Cây roi sắt to lớn như vậy mà cứ chạm vào đuôi của hắn lại bị chảy ra như là bị nung. Nó chỉ còn lại một đoạn ngắn. Sở Vương đau đớn kêu lên khi bị đuôi của con rắn lúc này đốt cháy hết cả cây roi và quật vào người. Một mảng cơ thể của anh bị cháy xém, lộ ra cả xương trắng hếu. Sở Vương, anh không sao chứ? Ta không sao, nàng lùi lại đi. Anh gồng mình giơ tay lên, một thanh kiếm màu ngọc bích thoáng hiện lên trên tay anh hét lớn. Người chết đến nơi rồi. Tay của anh vùng thanh kiếm lên chạy thật nhanh đến gần con mãng xà. Nó vùng một nhát, cây đuôi đầy lửa quật vào anh. Tôi sợ hãi lấy bàn tay che mắt không dám nhìn. Một tiếng va đập long trời lở đất vang lên, tôi hé mắt nhìn ra. Thanh kiếm của anh như một dòng nước khiến cho ngọn lửa trên đuôi con mãng xà liền chuyển hóa thành màu đen như ban đầu. Sở Mẫn há miệng phun ra một thứ nước sền sệt từ gần chiếc răng sắc nhọn của hắn ra ngoài. Sở Vương lùi lại vài bước, trên mặt đất thứ nước đó đã khiến cho lũ côn trùng lăn ra chết ngay tại chỗ. Chắc chắn đó là nọc độc của rắn, mà nọc độc của mãng xà thì càng trở nên đáng sợ. Tôi có rúng người lại lùi thêm mấy bước nữa, sợ mình sẽ dính phải chất độc đó. Sở Vương thoáng nhìn tôi một cái, cầm thanh kiếm xông lên, chặn một cách thật mạnh vào đuôi của nó. Dường như cơ thể của hắn làm bằng thép nên không hề hấn gì cả. Cơ thể của hắn rung lên, một giọng nói phát ra từ đầu của mãng xà. Người không làm gì được ta đâu. Bỗng Sở Vương người như yếu đi không còn sức lực, được đà xà mân quấn chặt Sở Vương thành những vòng tròn quanh người như dây thừng. Tiếng xương của anh ấy bị gãy do xà mân siết chặt vang lên. Sở Vương dưng cặp mắt nhăn nhó của mình. Đừng giết anh ấy. Tôi vừa khóc vừa thét lên, nhưng không thể dừng được nữa. Mãng xà đã hở lớn cái miệng và hai cái răng nanh sắc nhọn nhô ra khỏi miệng, mổ mạnh xuống người của Sở Vương. Sở Vương vừa kịp giơ thanh kiếm đâm thẳng vào bên trong khoang miệng của nó, cả cơ thể của nó đổ sầm xuống mặt đất. Sở Vương đứng giữa đống thịt ngổn ngộn của con mãng xà đang mềm oặt ngổn ngang. Hóa ra anh giả vờ để hắn cuộn vào người, nhân cơ hội mà tới gần, đưa tay đâm vào yếu điểm trên cơ thể của hắn là miệng. Tôi cảm giác như anh giống như một vị thần đứng trên đống xác lớn của quân thù. Gương mặt của anh bỗng bừng lên trong lòng của tôi, tình cảm đã dần biến chuyển. Trong mắt tôi giờ chỉ còn duy nhất mình anh. Tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh, em được rồi. Sở Vương đưa tay lên môi của tôi chặn lời nói của tôi lại. Anh vỗ nhẹ vào lưng của tôi an ủi khi thấy nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra. Tôi nhìn vào vết cháy xem trên cơ thể của anh mà xót xa. Anh có đau không? Có em bên cạnh, anh sẽ không thấy đau nữa. Chắc chắn anh đang đau với vết thương này. Tôi sợ lên mảng da cháy khét ở mạn sườn xoa nhẹ. Tên kia, bỏ vợ của ta ra. Một tiếng thét lớn vang lên từ ngoài cổng. Người đó chính là anh Thạch. Cơ mặt của anh tức tối khi thấy Sở Vương ôm tôi trong lòng. Đằng sau anh là mẹ và một đám đông dân trong thôn. Em lại kết hôn khi nào nữa vậy? Sở Vương nhìn tôi chất vấn. Tôi thả anh ra có chút bối rối mà ấp úng. Tại em... không, là tại anh ta ép em về làm vợ đó. Từ hướng mắt nhìn về phía Thạch mà miệng nói với lại Sở Vương. Chờ đó, giải quyết xong vụ này tao về hỏi tội nàng. Tôi lấm nét nhìn anh khi thấy anh cảnh cáo như vậy. Không biết anh sẽ hỏi tội thế nào đây. Nhưng mà thực tình lỗi này đâu có phải do tôi. Hai người đàn ông đứng trước mặt nhau, ánh mắt lóe lên tia lửa. Ta là Sở Giang Vương. Ta đã làm lễ cưới từ trước với nàng ấy. Nàng ấy mới là vợ của ta, là vương hậu duy nhất của Sở Giang Vương này. Mọi người xì xào bàn tán khi biết ngài ấy là Sở Vương. Và họ chỉ vì con mãng xà đã bị chàng giết chết có phần sợ hãi. Riêng Thạch thì lại không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến mình tôi và ánh mắt của tôi đang nhìn vào anh thế nào. Người đừng có nói láo. Ta mới là chồng của nàng ấy. Ở đây có cả thôn chứng kiến. Người hỏi bọn họ xem. Người đừng có vô lý. Tất cả các ngươi có làm chứng cũng không thể nào tránh được sự thật. Ái Linh là vương hậu của ta. Tôi thực sự xúc động. Mọi tình cảm trong tôi lúc đó vỡ òa. Tôi tình nguyện rời xa dương gian. Ánh nắng mỗi sáng thức dậy và buổi hoàng hôn để xuống đến với anh. Tôi thầm xin lỗi bố mẹ vì đã bỏ qua họ mà chạy theo tiếng gọi của con tim. Thế nhưng khoan, liệu anh có thể thắng được bọn họ đông như vậy không? liệu tôi có bị ép làm vợ của Thạch hay không? Với lại giờ anh còn đang bị thương ở sườn nữa. Nếu người có giỏi thì cướp nàng khỏi tay của ta. Thạch vân mạch lên thách thức Sở Vương. Sở Vương rút trong người ra một chiếc roi sắt khác. Nó nhỏ hơn cái lúc trước anh đánh nhau với mãng xà. Giơ tay vụt mạnh xuống người của Thạch. Hắn ta vụt cái cầm thanh đao to lớn lên đỡ lại. Tiếng hai vũ khí bằng sắt va vào nhau kêu lên đinh tai nhức óc. Tôi phải bịt tai lại để giảm âm thanh truyền đến. Liên tục hai vũ khí đập mạnh vào nhau. Tôi không ngờ Thạch có sức mạnh gây gớm đến như vậy. Một cơ thể mảnh khảnh của anh ta bây giờ lại mạnh mẽ như vũ bão. Sở Vương ra chiêu nào anh ta đỡ được chiêu ấy. Lần này là một sự va chạm gây gớm khiến bọn họ đều bị áp lực, khiến cho thối lui vài bước. Nếu Sở Vương không phải là vừa giao chiến với mãng xà bị thương thì không phải bị hắn đấu ngang sức như vậy. Tôi chạy đến bên anh. Anh có sao không? Sở Vương lắc đầu nhưng từ phần mạn sườn đã dỉ ra một thứ máu đen của quỷ. Tôi biết anh rất đau nhưng vẫn không hề kêu ca lên một tiếng. Anh cứ âm thầm chịu đựng để khiến cho những người anh yêu thương không cần phải lo lắng. Đột nhiên anh ôm chặt lấy tôi rồi chạy trốn. Nhưng tên Thạch vẫn không tha cho. Hắn vẫn không hề thua kém mà đứng trước mặt của anh, hồng hồ chắp tay vào cạnh sườn cười lớn. Không ngờ một Sở Vương lại có kết cục như vậy. Ta sẽ giết chết người, hút linh hồn của người và trở thành Sở Giang Vương thay cho người. Hắn cầm thanh đao vung lên chém mạnh vào người của anh. Sở Vương đẩy mạnh tôi ra và cả hai cùng ngã sang hai bên. Tên Thạch vì chém mạnh mà ngập sâu thanh đao xuống đất. Hắn rút mạnh thanh đao lên khiến cho đất bắn lên tung tóe. Sở Vương vùng dậy nhìn tôi rồi nói, em có sao không? Tôi lắc đầu lồm cồm bỏ dậy, không sao. Sở Vương giơ tay lên, thanh kiếm ngọc bích giờ đây đã biến thành một thanh kiếm lửa, một ngọn lửa cháy lên vùn vụt khiến nó sáng rực lên cả một góc trời. Người đừng để ta tức giận mà khiến cả cái làng này biến thành tro bụi. Ta mà lại sợ ngươi? Tên Thạch lắc nhẹ thanh đao, nó biến thành một loại đá xanh ngọc phát sáng. Sở Vương lúc này lo lắng. Đó là gì? Đó là đao làm từ một loại đá từ sâu dưới lòng hồ. Thạch nhìn vào thanh đao với một vẻ mặt ngưỡng mộ. Ngươi làm cách nào mà có nó? Nó đã bị mất từ lâu. Đó là do một người bạn đã tặng cho ta. Tên Thạch vừa nói xong liền vung đao đâm thẳng vào người Sở Vương. Anh giơ kiếm gạt ngang sang một bên và chém mạnh vào người của Thạch. Thạch kêu lên đau đớn khi bị một đao lửa của Sở Vương chém trúng. Cơ thể của hắn bị một nhát chém, cháy xém thành một vệt dài từ vai xuống bụng. Hắn rên rỉ trong đau đớn. Có lẽ sở hữu đạo tốt mà trở nên khinh địch chăng? Tôi vui vẻ khi Sở Vương giờ mới thực sự xuất chiêu. Hóa ra anh không muốn giao chiến với bọn họ. Anh chỉ sợ bọn họ bị làm thương tổn hoặc xóa sổ cả cái thôn này. Mẹ Thành chạy tới đỡ lấy tay con trai khi mà hắn đã bị lảo đảo. Bà ta lúc này không còn lom khom lưng như lúc trước, mà thân thể bỗng nhẹ như lông hầm, người đứng thẳng lên, mắt đầy vẻ thù hận. Người đừng hòng thoát khỏi thôn của ta. Sau khi hét lên, bà ta cùng toàn bộ quỷ trong thôn đều lao về phía của Sở Vương. Anh vung tay chém mạnh một nhát. Bọn họ tan tác mỗi người một hướng. Tên nào tên nó cháy xém một phần trên cơ thể. Tên nào yếu thì bị gươm thiêu rụi. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Thân hình cao lớn của một người đứng ngay phía sau tôi. Buông kiếm. Không, ta sẽ cho cô ta một nhát mất cả hồn vía. Không ngờ hắn lại là quan sầm hóa. Cơ thể của hắn sừng sững cao lớn. Râu của hắn rủ xuống cả gương mặt của tôi. Tay hắn bóp mạnh vào cổ tôi như là muốn vặt đi cái đầu, như là người hầu gái trước đây bị hắn hút mất linh hồn vậy. Con trai! Bà Lâm, mẹ của Thạch, vui mừng nói. Hóa ra tên Sầm Hóa là con trai của bà Lâm, vậy Thạch không phải chính là em trai của hắn ư? Tuy nhiên thế nào cũng không ra bọn họ là anh em. Thạch, mày là em tao mà mày không xứng để người ta cướp vợ. Làm như vậy mẹ với người trong thôn như vậy mà không làm được gì. Tên Sầm Hóa mắng nhức em trai. Bà Lâm thanh minh cho cậu con trai yêu quý. Tại em nó không được cái khí chất ngút trời của con. Nó là một thằng mềm yếu. Thật ra bà Lâm lại thương thằng con út Thạch này nhất. Bà chiều chuộng anh từ nhỏ. Nhưng chỉ khổ bản tính của con trai quá nghiện lành, không bằng anh em, cho nên bà thương hơn mà luôn che chở. Sở Mó lại quay sang Sở Vương, buông đao. Giọng của hắn lạnh băng nghe như từng mũi tên làm bằng đá lạnh phi vào tai của người đối diện chung quanh. Sở Vương vì lo lắng cho tôi mà buông cây đao xuống. Sở Mó cười lớn, người cũng thật là yếu đuối, yêu nó mấy kiếp rồi mà không lúc nào được trọn vẹn. Lần này ta sẽ giúp ngươi cùng nó được bên nhau. Sở Hóa vùng thanh đao lên chém vào Sở Vương một cái. Máu từ người của anh chảy ra rầm rề. Tôi sợ hãi cầu xin. Cầu xin ngươi hãy tha cho anh ấy. Ta sẽ cho ngươi và hắn bên nhau. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại ôm chặt lấy anh. Chắc tôi và anh sẽ thành đôi uyên ương dưới cùng một khoảng trời. Bên vũ trụ bao la, không ngày quay lại làm người. Đừng anh, đừng phụ thân. Giọng của thầy cùng tiểu thư con của quan Sầm vang lên, khiến cho hắn dừng tay lại. Đó là vợ em, đó là người con thương nhất. Cô ta còn quắc mắt sang nhìn tôi. Chỉ tại ngươi mà anh ấy mới ra nồng nỗi này. Nước mắt của cô ta chảy ra trong đau đớn. Hai bọn họ cùng đồng thanh nói. Tên Sầm Hóa nghe vậy thì tức tối. Các người đều là một lũ ngu ngốc mềm yếu, để các người tự giải quyết đi. Vì con gái của hắn là người hắn yêu thương nhất, cho nên không muốn con gái một lần nữa buồn lòng. Thằng em trai tuy nhu nhược, thế nhưng lại là người hắn từ nhỏ đã luôn chăm sóc. Cây đao thạch có cũng là do Sầm Hóa cho. Hắn nở một tiếng rồi phẩy tay đi mất. Tiểu thư Sầm Hóa cũng ôm lấy cơ thể đang nhấp nháp đầy máu trên người của anh mà biến mất vào rừng cây. Cương mặt ngô nghê nhìn theo bóng dáng của họ khuất dần. Thật đau đớn biết chừng nào khi bản thân không thể bên cạnh anh, bảo vệ được anh trong lúc này. Tôi đã yêu anh ấy thật rồi. Nước mắt tôi tuôn rơi, đau lòng cho bản thân còn chưa kịp nói cho anh biết mình đã thương anh. Cô không dám níu kéo người mình yêu, bởi vì lúc này chỉ có cô ấy mới khiến anh có thể sống sót. Một bàn tay nắm nhẹ lên vai của tôi. Mình về nhà thôi. Nhà đâu mới thực sự là nhà của tôi. Tiếng khóc của tôi nức nở và rớm rứt hơn khi tôi không còn thứ gì đáng giá. Em còn có anh mà. Thạch nhíu đôi mắt nhìn tôi. Tôi ghét sự thương cảm của người ta nhìn tôi. Tôi ghét cay ghét đắng từ cái ngày tôi ở ngôi nhà tình thương đó. Chỉ có ba mẹ mới khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mà trở về bên cạnh. Giờ đây bản thân đã tìm được một tình yêu có thể sống chết cùng nhau, thì nó đã biến mất không còn dấu vết. Bản thân cũng không dám dấn thân. Nhà của anh ư, đó đâu phải là nơi tôi muốn đến. Cơ thể rã rời đau khổ, cảm giác như ông trời đang đầy đọa tôi. Em đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ và yêu em cả đời này. Thành bóp nhẹ bên vai đang run rẩy vì khóc mà an ủi động viên. Tôi vẫy tay anh ta rồi nói, không cần. Nếu anh muốn tôi được hạnh phúc, xin anh hãy cho tôi về với gia đình của mình. Tôi không muốn cuộc sống như vậy, nó khiến tôi đau lòng quá đủ rồi. Em có thể muốn gì cũng được, trừ việc xa anh được không? Ngoài việc muốn về nhà, tôi không còn bất cứ yêu cầu nào khác. Tôi để phía trước cơ thể buông thõng mệt mỏi, bản thân không thể thoát khỏi nơi đây, cho nên đành về nhà hắn. Bước vào trong phòng đóng mạnh cánh cửa lại. Để tôi một mình. Anh ta đúng là con người mềm yếu như mẹ và anh trai của anh ta từng nói. Cũng vì vậy mà anh đã không lấn lướt mà bước vào. Chỉ lặng im bên ngoài cửa chờ đợi. Một lúc nào đó tôi vui trở lại. Anh sẽ luôn chờ em suy nghĩ lại. Tôi cầm chén nước ném mạnh vào nơi cửa anh ta đứng. Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ yêu anh. Bóng anh ta chậm rãi tiến xa cánh cửa, để lại một mình tôi đau đớn vì tình yêu đã mất. Có lẽ ngay từ đầu bản thân không nên yêu anh, ngay từ đầu nên để như thế. Tiểu thư quan Sầm là người thích hợp nhất với anh, không như tôi. Sự bất lực, nỗi lo lắng, cùng sự bi thương của nỗi nhớ, khiến tôi nước mắt cứ như vậy thi nhau chảy ra. Liệu anh ấy có chết không? Nếu anh ấy không còn nữa, sau này tôi sẽ thế nào? Bao nhiêu năm qua tôi đã yêu anh ấy 2 lần mà không biết. Giờ biết thì mọi thứ đã trở thành quá khứ và bản thân không hề muốn. Ái Linh, em ăn gì nha? Thành từ bên ngoài nói vọng vào. Anh cút đi. Được, để anh đi. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn về với bố mẹ, người không sinh ra tôi nhưng mà yêu thương tôi như con gái của mình. Tôi hé mở cánh cửa, biết là Thạch vẫn còn đó. Tôi nhìn ra chạm vào ánh mắt muộn phiền của anh. Anh cho tôi về nhà được không? Cứ như thế này tôi nghĩ mình không sống nổi mất. Nhìn sự nặng nề trên gương mặt cùng đôi mắt đã sưng lên của tôi, Thạch mềm lòng. Anh... Cấm mày theo nó. Mày mà để nó đi, tao sẽ tự chém đầu này lìa khỏi cổ. Bà Lâm cầm thanh đao của Thạch lên đặt ngang cổ của mình. Mẹ đừng làm như vậy. Thanh đao này mà chém vào mẹ sẽ mất cả linh hồn đấy. Thạch sợ hãi lao về phía của mẹ, nhưng bà Lâm lùi lại, không cho Thạch áp sát. Con nghe theo mẹ. Tôi đóng sầm cửa lại trước mặt bọn nọ, bởi vì biết rằng anh sẽ không dám trái lời của mẹ, khiến bà ấy tự mình chặt đi linh hồn. Bỗng từ bên ngoài vọng đến tiếng khóc thê lương. Giết nó đền mạng cho con tôi, giết nó đi. Một đám người trong thôn vừa nãy đến vây kín căn nhà của bà Lâm để đòi mạng tôi. Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa, bà Lâm đang chống nạnh trên hè, gương mặt vênh lên, ném cho họ một ánh mắt sắc lẹm. Các người dám hả? Tao là em dâu của quan Sầm Hóa, chứ mày dám đến cướp mạng không? Nhưng ai đền mạng cho con tôi? Nó chết đau đớn không siêu thoát dưới thanh đao địa ngục của tên Sở Vương kia, giờ hồn phách không còn nữa. Người thì cũng đã chết, các ngươi còn muốn quan Sầm bảo về nữa mà ở đó kêu ca? Bọn họ nghe thấy quan Sầm liền nhìn nhau rồi quay về. Tiếng khóc than vẫn vang lên khi họ đã khuất sau cánh cổng không đóng. Còn mày, đừng có mềm lòng, cũng đừng có chờ đợi vô ích, cho nó một liều làng hít khóc lóc. Bà Lâm nhìn thằng con trai nhắc nhở. Con biết rồi. Mặt của anh ỉu xìu dòng buồn bã. Sau một hồi anh cầm đến cửa một cốc nước và một khay thức ăn, không lẽ trong đó đã được bỏ thuốc? Tôi chạy ngay về ghế để ngồi chờ đợi. Vào đi. Tôi đã mở sẵn cửa cho hắn vào. Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn. Từ đêm qua chắc em chưa ăn uống gì, anh mang cho em đồ ăn và một ly nước cam, em ăn đi. Tôi nhìn đồ ăn rồi lại nhìn anh ta xem biểu hiện của anh ta thế nào. Thế nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không hề có sự thay đổi. Tối qua tôi đã ăn rồi, giờ không thấy đói. Tôi sợ vừa nãy anh đã đồng ý với mẹ anh về chuyện cho thuốc hút hồn vào. Tôi nhớ ăn hay uống phải sẽ bị giống như Quỳnh Trang, cô gái mà yêu người chồng mù quáng, cũng không nhớ bản thân của mình trước đây. Nhưng cô vẫn phải ăn, há mồm ra. Hắn gắp một món đưa lên miệng của tôi. Lần đầu tôi thấy hắn lên giọng với tôi, nhưng quen việc được hắn nhún nhường, tôi vẫn phì cười nhìn hắn. Tôi ăn nhớ anh bỏ độc thì sao? Tại yêu cô còn không hết, sao lại bỏ độc hại cô chứ? Vậy ngươi ăn trước đi. Được. Hắn gắp đồ ăn lên ăn và nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi sau khi đã chắc chắn đồ này ăn được, để lát đó tôi sẽ ăn, anh ra ngoài trước được không? Hắn gật đầu đồng ý và ra ngoài đóng cửa lại. Sau khi thấy tôi đã không còn đau lòng mà khóc, thực sự cảm giác trong tôi lúc này chỉ còn nỗi buồn da diết và nỗi nhớ nhà. Muốn sống để trở về thì phải ăn. Tôi ăn hết chỗ đồ mà hắn đưa đến, cảm giác vẫn bình thường. Không ngờ hắn lại có thể quân tử như vậy. Bên ngoài nhà bầu trời đã sáng tỏ, không ngờ quỷ ở đây lại có cuộc sống của người bình thường như vậy. Tôi mở cửa ra ngắm mặt trời xuyên qua một màn chắn bằng những hàng cây đan sen bên vách núi. Một thứ cảm giác êm dịu nhẹ nhàng với bóng râm mát mẻ, không phải cái nắng gay gắt chiếu lên cơ thể. Ngoài cánh đồng, một đám người hay đám quỷ đang lúi húi trồng ngô rau. Một đám trẻ đang rủ nhau nô đùa rộn ràng. Bình yên quá phải không? Thạch đứng ngay bên cạnh tôi nói nhỏ. Không ngờ một nơi bình yên như vậy mà lại là một thôn quỷ. Đây không phải thôn quỷ, ta là những người nông dân bình thường. Thôn ở trong các con đường sau gốc đa mới là thôn quỷ. anh trai ta sống và cai quản ở đó. Vậy những người đến đây đòi mạng là người hay quỷ chứ? Thạch lại tiếp tục giải thích cho tôi nghe. Xưa nay có một truyền thống, nam ở đây là quỷ, họ sẽ ra ngoài đó tìm những người phụ nữ hợp mình để bắt về làm vợ. Những đứa con sinh ra sẽ nửa người nửa quỷ, nên sức mạnh sẽ giảm đi. Trong thôn này số lượng quỷ thuần chủng thực sự chỉ có vài người. Tôi gật gù, hóa ra mọi chuyện là như vậy, và bản thân của tôi cũng là một trong số những người bị bắt tới trong nạn hủ tục của họ. Tôi lại không hiểu một chuyện, tại sao có anh lại muốn lấy vợ là con người? Nhưng hồi đó khi có một mãnh tướng, ông chết trên chiến trường, nhưng vì quá nhung nhớ yêu thương một người, cho nên chết đi ông biến thành quỷ quay trở về quê nhà. Thầy kể lại cho tôi nghe câu chuyện về thôn quỷ này. Một cô gái xinh đẹp thướt tha, con của một viên quan nhỏ, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bề ngoài nhìn cô yếu đuối nhưng lại không hề yếu đuối một chút nào. Sự chờ đợi của người đó đã mòn mỏi mấy năm, nhưng lá thư tin tức của chàng ấy dạo gần đây đã bận vô âm tín. Thanh Lâm càng lo lắng không nguôi khi mà cuộc chiến ngày càng trở nên gay gắt. Thanh Lâm, anh ta chết rồi. Từ bên ngoài, mẹ của Thanh Lâm chạy vội vào nhà hô lớn. Tiếng nấc của mẹ như một ngọn giáo dài đâm vào tim của cô. Nước mắt của một người đang yêu đau khổ tuôn rơi. Cô đứng như trời trồng nhìn vào vô định. Mẫu thân, con không tin rằng chàng đã chết. Không đâu con, không phải thư báo mà người nhà tướng quân đã đem xác ngày ấy về. Không phải vậy, không phải như vậy. Thanh Lâm bịt hai tay của mình lại để không phải nghe tiếp. Cô ngã xuống sàn, cả cơ thể của cô đang gục ngã, cùng trái tim và tâm hồn chỉ dành cho một người. Thanh Lâm chạy một mạch sang nhà người đó, cô muốn nhìn tận mắt thấy đó là sự thật. Mẹ cô ra sức ngăn can, thế nhưng không muốn cho cô thấy một lần nữa sự thật đầy đau lòng. Tướng quân, tại sao ngài lại ra đi như vậy? Ngài nói sẽ quay về lấy ta vào mùa thu năm nay. Ta đã đợi chàng trong mòn mỏi. Tiếng khóc xé lòng của Thanh Lâm bên quan tài của vị tướng quân trẻ tuổi. Một vị tướng quân tài ba lỗ lạc, đặng bao nhiêu người yêu mến. Giờ thân xác nằm đó mà người đã đi xa. Thanh Lâm cứ như vậy ôm chiếc quan tài không chịu buông. Trời đất chuyển dần về đêm. Người ta đã đi hết, chỉ còn lại một mình cô lặng rơi nước mắt đến cạn khô. Bỗng nàng cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì khi không còn người đó. Nàng từ từ rời khỏi cố quan tài lạnh lẽo của người yêu đã chết, đi đến chỗ đặt thanh kiếm của ngài để lại. Chẳng hãy chờ ta. Thanh Lâm quyết định quyên sinh. Sống không thể bên nhau, vậy chết nãy là đưa uyên ương ma cùng nhau. Nàng ấy cất thanh kiếm mạnh vào cổ. Một cơn lốc xoáy từ đầu quật ngã đám cây ngoài cầm, tạt mạnh vào trong phòng. Cả đám người bên ngoài đều ngỡ ngàng chạy vào. Thấy quan tài bật mở, tiểu thư Thanh Lâm biến mất, chỉ còn lại duy nhất một thanh kiếm đang rung lên leng keng dưới sàn nhà. Bọn họ tìm kiếm nhiều ngày khắp nơi cũng không tìm ra được xác của tướng quân trẻ tuổi. Kể cả tiểu thư Thanh Lâm cũng biến mất không dấu vết. Thực ra cơn lốc trong đêm đó chính là hồn quỷ của vị tướng quân từ chiến trường trở về. Ngày ấy chỉ muốn nhìn thấy người yêu lần cuối sẽ ra đi. Không ngờ người yêu lại quyên sinh. Ngài đành phải hiện thân trước nàng ấy, cuốn nàng ấy tới một nơi khác. Đó chính là nơi này, thôn quỷ. Bọn họ đã lập ra thôn này để có thể sống bên nhau. Họ cũng thu nạp những con quỷ khác sống lang thang về thôn. Công việc cảm động bởi chuyện tình của cả hai người bọn họ, mà hầu hết những con quỷ này đều muốn lấy vợ là người thường để tìm lại được ánh sáng. Thì không ngờ nên đây lại chứa được một tình yêu đẹp như vậy. Thanh Lâm có phải mẹ anh không? Em đoán đúng rồi đó. Mẹ anh chính là vị tiểu thư đã quyên sinh vì người mình yêu. Vậy cha của anh đâu? Thạch nhìn tôi buồn rầu. Cứ bởi ông ấy làm sai luật trời, tạo nên khởi đầu của quỷ, lấy người phàm, nên bị bắt và bị trừng phạt dưới vạc dầu tầng thứ 9 địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Tôi thở dài cảm thán với những gì ông ấy đã phải gánh chịu. Không ngờ trời lại nặng thế đến như vậy. Đúng là người ma không nên sống bên nhau, nhưng cũng nên có ngoại lệ chứ. Mẹ anh vẫn ở đây, chồng ấy quay lại. Thành nhìn ra bên ngoài cổng nơi mẹ anh mỗi buổi chiều tà ngồi đó để ngóng cho anh trở về. Anh có nghĩ trong cuộc đời này tìm được tình yêu đã khó, mà giữ được nó lâu dài càng khó hơn. Chỉ có nghị lực phi thường mới khiến cho mẹ của anh chết vì cha anh, nguyện dùng vạn kiếp để chờ đợi. Cha anh tuy chịu khổ cực dưới địa ngục, nhưng là hạnh phúc vì còn có mục đích sống, vì có người đang chờ mình. Em nói đúng, anh sẽ chờ em hồi tâm chuyển ý. Tôi lại thở dài thêm một lần nữa, lần này là cho bản thân của mình, bởi tôi đây đã trọn vẹn tình yêu cho người đó, nhưng biết là kết quả sẽ không được gì. Thôi thì hãy sống trong hiện tại, đến lúc thác đi, uống một bát canh mạnh bà để quên đi mọi chuyện. Chị đừng nghĩ vậy, chị đã hai lần sang ngày ấy bằng hai kiếp dài đằng đẵng để ngày ấy chờ đợi, đừng thêm một kiếp thứ ba nữa. Một dòng trẻ con văng vẳng từ đâu đó bên tai của tôi. Ai nói vậy? Tôi nhìn khắp nơi không thấy người nào, Thành thì càng khó hiểu nhìn tôi. Sao thế em? Chỉ quanh ở đây thôi mà. Rõ ràng em nghe quai đó nói vào tai của em. Anh cũng tin tôi mà tìm kiếm chung quanh, anh còn chạy vòng vòng ra cả đằng sau. Chị đừng tìm nữa, em đang trong cánh tay của chị đây. Tôi lật dở ngay cánh tay, phát hiện bông hoa bì ngạn đã nở bung ra. Trên ngụy chính là cô bé đã từng gặp tôi ở vườn bì ngạn nhà Sở Vương. Bì ngạn hoa là em sao? Vâng, là em. Khi trước em vẫn còn bé nên không thể ra ngoài. Chị nhớ lần ở chiếc mộ tròn cho vợ cũ của Sở Vương không? Thế chị bị nguy hiểm nên em đã phát ra ánh sáng để Sở Vương đến cứu chị. Sau đó cơ thể em mất sức, giờ không thể ra ngoài. Bị ngắn hoa nhảy ra khỏi chiếc bàn bé xíu, đứng trên đó nhìn tôi. Tôi gần gũ không ngờ chuyện là như vậy. Thảo nào tôi thấy anh ấy xuất hiện đúng lúc như vậy. Giờ em sao rồi? Không ngờ hôm trước, con mãng xà cắn vào tay chị, chính là vào người em. Bỗng nhiên nọc độc đó lại là liều thuốc khiến em hấp thụ được tốt hơn linh khí của khu rừng nữa, nhanh chóng được khỏe lại. Chị có thấy bị nó cắn mà không hề bị sao không? Ngay đến đây tôi mới nhớ lại, đúng là tôi bị xà mân cắn, mà như không vậy. Hóa ra mọi chuyện đều nhờ vào bì ngạn hoa đã giúp tôi như vậy. Tôi nhớ lúc vừa nãy, bì ngạn hoa nói cái gì mà ngay kiếp chờ anh. Tôi lúc này liền hỏi, em nói anh ấy chờ chị ngay kiếp là sao? Đó là một câu chuyện dài. Chưa kịp nói tiếp thì Thành từ bên ngoài chạy vào. Bị ngàn cũng vì vậy mà nhảy vào cổ tay của tôi. Anh tìm chung quanh cả không có ai. Chắc là em nghe nhầm thôi. Anh ngu ngơ không hiểu vì chỉ vừa vài phút trước tôi còn có một biểu hiện lạ lùng làm anh phải chạy đi khắp nơi. Vậy mà đùng cái tôi bảo đã thấy nghe. Anh có thể cho em được yên tĩnh một chút không? Chắc do em mệt cho nên bị mộng tưởng. Em nên nghỉ ngơi một chút đi. Anh lầm lũi bước ra ngoài. Tôi thấy mình đã làm anh tổn thương nhiều, thế nhưng thôi, cũng đành phũ phàng, vì càng tốt với anh sẽ khiến anh có thêm hy vọng. Thật từ chối luôn anh sẽ nhanh hết hy vọng và tình cảm cũng chưa sâu nặng. Sau khi anh ra khỏi phòng, Bì Ngạn liền quay lại. Bì Ngạn mỉm cười nhìn tôi. Không ngờ chị dù ở kiếp nào cũng vẫn là người thẳng thắn. Em nói chị nghe mọi chuyện được không? Em đưa cho tôi một thứ bột màu đỏ pha với nước rồi nói. Đây là bột hoa bì ngạn bên kia cầu Nại Hà và nước của sông Vong Xuyên dưới chân cầu. Nó sẽ giúp cho chị nhớ lại quá khứ của mình. Em nhìn tôi một hồi rồi lại đưa. Chị có thực sự muốn nhớ lại quá khứ đó đau thương? Ngay cả đến Sở Vương cũng cấm không cho phép ai được nhắc đến chuyện này. Ngài ấy sợ chị quá đau lòng. Tôi nghe vậy thì càng muốn biết chuyện. Chị nên được biết mọi chuyện. Tôi đợi lấy chén nước của bì ngạn, từ từ đưa chén lên uống. Thế nhưng chưa kịp đưa lên thì một cơn gió lốc mạnh từ bên ngoài vụt tới. Một cánh tay ngất mạnh chén nước khỏi tay của tôi. Không được uống. Đó là anh Thạch. Bì ngàn không kìm trốn đi, còn bé chân chân nhìn Thạch. Chủ nhân, là ngài sao? Tôi bối rối với mọi chuyện xảy ra trước mặt của mình. Vậy là sao? Ai giải thích giùm tôi cái? Công tử Mạnh, có phải là ngài không? Bình An đã tìm công tử bao lâu nay? Bình An lao đến ôm chầm lấy vai áo của anh Thạch. Anh Thạch không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi đau khổ. Tôi càng vô cùng khó hiểu trước những thứ đang diễn ra. Nàng kể mọi chuyện đã qua đi, đừng nghĩ nữa. Thương mình kiếp trước đã cố quên đi, tại sao phải nhớ lại chứ? Anh Thạch buồn lòng nói. Anh nghiêm mặt nhìn Bình An trách mắng. Bình An cũng vì vậy che miệng lại. Bình An không biết gì cả, không hiểu chuyện gì ở đây. Nó nói xong liền biến mất vào cổ tay của tôi, để là một dấu hỏi mà bản thân tôi dấm dứt, chỉ muốn có câu trả lời. Anh giải thích ngay cho em. Em muốn đi dạo không? Trong nhà nhiều sẽ thấy tù túng lắm. Không, em chỉ muốn biết sự thật. Anh bận một chút, anh sẽ trở lại với em sau nhé. Vừa nói dứt câu, anh đã vội vã quay lưng bước đi. Không lẽ kiếp trước tôi và anh cũng đã từng di dư với nhau? Một chuyện tình tay ba chăng? Hay là một mối thù gia tộc giữa ba người bọn tôi? Bỗng trí tưởng tượng phong phú của tôi hiện lên. Tôi và Sở Vương có mối thù gia tộc sâu nặng, trong khi cả hai đứa lại vô cùng yêu thương. Bố mẹ tôi bắt tôi hứa gả cho gia đình của anh Thạch, rồi tôi bỏ nhà ra đi cùng Sở Vương, bị bắt lại. Đứng bên bờ vực, tôi và Sở Vương thể chết có nhau, nên đã cùng nhau nhảy xuống vực. Anh Thạch cũng vì thương tôi mà nhảy theo. Một chuyện tình tay ba đầy bi đát. Bọn họ vì sợ tôi đau lòng mà không cho tôi biết chăng? Nghe đến đây bỗng thấy bản thân thật quá lố mà tự cười một mình. Tôi bước ra ngoài, mặt trời chiếu rọi trên đầu. Ánh sáng đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Cơ thể dường như đang hấp thụ được một luồng dương khí sảng khoái vô cùng. Bước ra ngoài cổng, phát giác mọi người đều đang tấp nập đi lại làm ruộng. Ái Linh, em đang đi bộ hả? Anh rất vui khi em đã bắt đầu hòa nhập được cuộc sống ở đây. Bước đi thong dong trên vùng quê nghèo lánh, mọi thứ thật êm ả. Chị xinh đẹp ơi, chị chơi với bọn em nhé. Một đứa trẻ chạy lại nhìn tôi mà nói. Cả một đám bạn phía sau nó cũng đang ngắm. Các em muốn chơi trò gì? Chị trốn tìm chị ơi. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn ra đằng sau. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cười nói vui vẻ cùng đám trẻ này. Sau Thành dõi theo tôi cùng lũ trẻ nô đùa. Anh cũng bất giác mỉm cười theo. Đã rất lâu anh không hề cười. Anh cứ mãi kiếm tìm tôi, kiếm tìm một tình yêu đã in sâu vào tâm trí của cậu chủ Bỉ Ngạn. Chị, theo em. Cậu bé vừa nãy liền kéo tôi ra chỗ trốn. Nó là một thằng bé nhanh nhẹn và vui vẻ. Tôi bị cánh tay nhỏ xíu của nó kéo đi rất nhanh. Một lúc sau đã không còn bóng dáng của ai nữa. Tiếng nô đùa cùng với tiếng làm việc trên cánh đồng và cả những người nói đều biến mất. Một sự lo lắng từ bên trong thoát ra. Tôi khựng lại khi con đường về phía sau ngôi làng ngày càng nhỏ hẹp. Đi thôi chị. Em định dẫn chị đi đâu? Tôi nhìn về đằng sau, cảm giác một dự cảm âm u lạnh lẽo giảm dần ánh mặt trời ở nơi đây. Chị biết không, ở thôn đó ánh sáng chỉ là giả thôi. Em và tất cả mọi người trong thôn đều là quỷ. Em sẽ đưa chị đi gặp Sở Vương. Ngài ấy đã bệnh nặng lắm rồi. Thằng bé tay từ ấm chuyển dần sang lạnh ngắt. Sao chị tin em được chứ? Tôi giật cánh tay của nó, định vùng chạy hết lớn. Thế nhưng thằng bé liền biến đổi thành đủ. Là em đây. Đủ hả? Sở Vương sao rồi em? Chị lo lắng cho ngài ấy quá. Ngày ấy vết thương cũ chồng vết thương mới, cho nên bây giờ đã chuyển biến nặng hơn. Phương hậu nên đến thăm người. Nghe đồ nói lòng của tôi không yên, nước mắt liền tuôn rơi. Em hãy dẫn chị đi gặp ngài ấy đi. Chị bình tĩnh để em dẫn đi. Đồ nói xong liền tiếp tục đi trên con đường mòn nhỏ xíu phía sau ngôi làng. Phía trước hiện ra một cái động lớn, cửa bằng đá chắn ngang phía trước. Một mùi xác chết bốc lên nồng nặc. Tôi bắt đầu cảm giác buồn chùn. Em có chắc đi vào đây không? Đi đến cuối hang này sẽ đến phủ của Sở Vương. Vậy Lê bây giờ đang ở đâu? Nó đang chờ chị ở trong phủ. Chị nhanh đi, còn một đoạn nữa thôi. Em ấy vẫn ở trong phủ chờ chị ư? Lê vẫn còn đang chờ chị mà. Tôi nhớ lúc trước Tống Vương đã nói đã đưa Lê về phủ của Tống Vương, khi mà tiểu thư nhà Sầm Hoan định chôn họ xuống một gốc cây, sao lại vẫn chờ ở phủ Sở Vương? Vậy chỉ có thể nói rằng người này không phải là đủ người hậu thân cận của Sở Vương. Vậy phải lừa nó quay lại rồi hỏi cho ra nguyên nhân. Tôi dừng lại ôm bụng mặt nhăn nhó. Chị đau bụng quá, có phải quay lại một chút xong rồi quay lại luôn? Em chờ chị ở đây hay là cùng chị đi về? Em dẫn chị qua đây sẽ có nhà vệ sinh cho chị. Lần này chắc nó nôn nóng quá cho nên mới gấp rút kéo tôi đi như vậy. Càng đi sâu vào trong hang, bóng tối càng bao trùm và lạnh lẽo. Tôi dần tay lại chạy một mạch ra ngoài. Nhưng đúng như thằng bé nói, ở bên ngoài hang không phải là ánh sáng mặt trời như vừa cảm nhận. Đó chỉ là một thuật che mắt của đám quỷ, khiến thôn đường như là có mặt trời mà thôi. Giật thoát người đứng lại, thằng bé đã chắn ngang trước mặt của tôi. Ngươi là ai? Lên đang ở nhà Tống Vương, không hề có mặt tại nhà Sở Vương được. Nó ngay lập tức cười lớn. Hậu quả này do chị tự gánh lấy mà thôi. Là sao? Hậu quả gì? Thằng bé đưa tay lên lộn gương mặt của thằng Đủ. Không ngờ đó lại là tiểu thư nhà quan Sầm. Cậu bé đó không ngờ đã biến đổi thành một thiếu nữ. Cậu ta nhếch mép cười, gương mặt toát lên sự lạnh lẽo. Ta phải giết chết ngươi, khiến cho ngươi hồn phi phách tán, để Sở Vương không còn nhận ra ngươi nữa. Ngươi tồn tại trong lòng của chẳng như vậy đã quá đủ rồi. Giờ ta sẽ thay thế ngươi mãi mãi. Nghe cô ta nói mà lòng của tôi có chút rùng mình. Không lẽ cô ta muốn bẻ cổ tôi, mất linh hồn của tôi giống như cha cô ta từng làm với đám người hầu ư? Nhưng mà tôi không muốn buông tay ngài ấy. Tôi đã yêu ngài ấy, tình cảm sao có thể chỉ nói đổi là đổi được chứ? Tôi xin cô hãy tha cho hắn. Kể cả là cô có giết tôi thì người đó cũng sẽ không yêu cô đâu. Tôi cố gắng thuyết phục cho cô ta hiểu được một chút thật rằng tình yêu đâu phải gượng ép. Chỉ không còn cô trên thế gian này thì ta có thể tiếp cận ngài, bước vào trái tim của ngài ấy dễ hơn. Vừa nói xong cô ta lao đến cầm chặt vào cổ tôi rồi hét lên. Hãy chết đi. Tôi bị bóp cổ và ép chặt vào bên trong tường không sao thở nổi. Cô dãy đùa khỏi người cô ta. Thế nhưng càng dãy đầm thì cánh tay cô ta lại càng siết mạnh hơi. Buông tôi ra. Tôi cố gắng nói ra những lời ngắt quãng thì một cảm giác máu dồn lên não, mạch máu bị nghẽn lại, không còn đường có bóp về tim nữa. Ai ơi, cứu tôi với. Tôi ngất lẩm đi và trôi dần vào bóng tối. Tôi không còn thấy bất cứ chung quanh thứ gì, chỉ còn lại một màn đêm bao trùm. Tôi sờ soạng trong bóng tối như là một người bị mù mà dắt đi phương hướng. Bóng một cánh tay nhỏ xíu đang nhắm chặt lấy cánh tay của tôi. Đi theo em. Đó là Bỉ Ngạn. Tôi đi theo tiếng nói và cái nắm tay của em. Cô ngoái đầu nhìn lại đằng sau thì thấy cô ta còn đang bóp cổ, bè rời đầu của tôi ra khỏi. Những mạch máu rớp ráp ở cổ phun ra khắp nơi, bắn cắn lên mặt. Người cô ta hệt như là một kẻ sát nhân máu lạnh. Cô ta cười điên cuồng khi thấy điều mà mình vừa làm. Cuối cùng thì ngươi cũng chết một cách thật đau đớn. Và bây giờ ta sẽ hút linh hồn của ngươi. Cô ta cố gắng hít thật mạnh từ phía thân người đã bị bẻ gãy. Thế nhưng không có bất cứ một thứ gì thoát ra ngoài ngoài máu đang phủ linh láng khắp nền nhà ẩm ướt. Ai Linh! Ai Linh! Tiếng khóc vắng trời trước mắt cùng với sự đau lòng khôn nguôi của anh Thạch. Anh ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu của tôi. Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng đến trễ chứ? Anh xin em, anh đã tìm em biết bao ngày tháng. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Anh ân hận bản thân không thể bảo vệ được em. Ai Linh à? Tôi không ngờ rằng anh Thạch lại có tình cảm sâu nặng với tôi như vậy. Tôi tưởng với anh tôi chỉ là một người phù hợp. Hóa ra nó lại là tình yêu chân thật. Anh đặt nhẹ cơ thể của tôi xuống, tay rút con thanh đao ngọc bích, đôi mắt đầy thù hận nhìn người đang hại chết tôi. Tại sao lại giết nàng ấy? Anh Thạch chết thẳng thanh đao vào người cô ta. Tại nó đã chiếm mất trái tim người mà tôi yêu thương. Cô ta nên chết thẳng trăm nghìn lần từ trước mới phải. Cô ta hét lên. Cô có biết ta đã chờ nàng ấy chuyển sinh hai kiếp, tìm nàng ấy hàng trăm năm, để bây giờ nhận lại được điều này ư? Ta không quan tâm, ta chỉ muốn giết đi người mà chàng yêu, mặc kệ đó là ai. Nói đoạn thầy cầm thanh đao đâm thẳng tới trước ngực của cô ta. Một lần phản lại rất mạnh, hất văng thẳng ra một bên. Người đã bị chắn trước ngực tiểu thư quan sầm chính là bố cô ta. Các người là chú cháu, tại sao lại hại nhau, ra tay với nhau mạnh như vậy? Tên sầm hóa hét lên nhìn cử chỉ của cả hai bên. Anh Thành lại lao vào đâm cô gái. Tên sầm hóa lúc này tiếp tục chạy ra đỡ con gái. Thành không phải là đối thủ của hắn cho nên bị ngất văng ra. Tên sầm hóa ôm lấy người con gái chạy mất. Chỉ còn lại anh Thành còn đang ốm, lấy thi thể khóc nấc lên từng hồi. Ai Linh! Ai Linh! Nghe sự thế lương đó mà tôi không kìm được nước mắt. Nước mắt cũng tự chảy. Cơ mặt sâu thẳm của anh dường như có thể thấy được. Theo tôi ngay lập tức. Thì khóc vắng trời vắng đất. Anh ôm lấy cái xác không đầu đầy máu của tôi mà thế lưng gục mặt xuống. Tôi bị ngàn lôi đi về phía cuối con đường tôi đã đi qua. Vẫn còn nghe thấy tiếng gọi tên tôi cùng tiếng gào khóc của anh. Ái Linh, xin em đừng rời xa anh. Ái Linh, em đưa chị đến đây thôi. Đây là lần thứ hai em đưa chị qua đây. Lần trước chị khóc thê lương quá. Lần này em không theo chị nữa đâu. Không tại chị khóc vậy mà em đã phản bội lại chủ nhân của mình, thực hiện theo ước vọng của trái tim chị. Bình An từ một đứa nhỏ cỡ 15 tuổi liền biến lại thành nhỏ xíu chui vào cổ tay của tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi em tôi đang ở đâu và mọi chuyện quá khứ của mình, đành phải bước tiếp về phía trước. Cuối đường hầm tối là một khung cảnh ấn tượng, nhưng mà vầng hào quang sáng lấp lánh đang vườn vườn trên đầu. Một khoảng đất hoang rộng lớn, những bông hoa vàng nhỏ li ti rợp mặt đất. Ngoài ra một dãy người xếp thành hàng dài không thấy đầu đuôi. Đi qua một cây cầu bằng đá xám. Tôi dẫn bước về phía trước, như cố tìm thấy một điều gì đó ở đây. Một thứ cho tôi biết mình đang ở nơi nào. Nhưng càng tới gần tôi càng sợ hãi khi biết đây là con đường xuống địa ngục. Những người xếp hàng ở đây lại chính là những hồn ma. Người thì bị chết tai nạn giao thông, bị ô tô chèn cho nát đầu, vẫn còn vết bánh xe trên đó. Người thì chết do ốm, nhìn gầy tông teo, chỉ còn da bọc xương. Người thì bị chết vì treo cổ, vết hằn đỏ vẫn còn in trên cổ. Người chết đuối trương phình lên như một quả bóng. Tôi biết mình đã chết, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Cảm giác bản thân vô cùng cô đơn, chẳng ai biết ai, cứ như vậy đến bên kia cầu, uống một bát canh do bà lão múc cho. Toàn bộ ký ức đều bị hoa bì ngạn hút mất. Cả một rừng hoa bì ngạn đỏ lơ lửng bên trên những làn khói xám trắng xanh lợn vườn, rồi thỉnh thoảng lại có một nhụy hoa bì ngạn vươn lên cao hút lấy. Một cảnh tượng vô cùng ghê sợ, nó giống hệt như là tên sầm hóa hút đi linh hồn của những con quỷ. Mỗi người sau khi bị hút linh hồn, cả cơ thể đều nhẹ bẫng, bay lơ lửng trên không trung rồi biến mất. Tôi đi dọc con đường đó mà không có kẽ hở nào để có thể chen chân vào được. Bọn họ đều ghê sợ, gương mặt u uất đáng sợ mỗi khi tôi định bước vào. Tôi bước đến gần cầu Nại Hà, một cây cầu làm bằng đá xanh lạnh ngắt u ám. Nhưng giờ thành hồn ma rồi, còn gì đáng sợ và lạnh lẽo nữa đâu. Bỗng tôi thấy bà lão, chắc là Mạnh Bà, đang lớn tiếng quát một người đàn ông to lớn xăm trổ đầy mình. Bỗng ông ta có một vết chém dài như bị dao chém. Ta không uống, ta muốn quay lại trả thù những tên đã chém chết tao. Có uống không? Bà làm được gì tôi chứ? Hắn cúi xuống khinh cơ thể nhỏ bé của bà lão, đẩy nhẹ bà một cái. Với bộ dạng này của bà thì dọa được ai chứ? Bà ta đột ngột biến sắc, lắc người nhẹ một cái, biến thành một con bạch tuộc với những tua rua dài, quằn mạnh vào người của tên xăm trổ. Cả cơ thể của hắn bị những cây mút trên tua rua đập vào, tạo thành một mảng lớn nhỏ trên da đã bị cháy xém. Ta không dám nữa, xin bà hãy tha cho ta. Tên xăm trổ quỳ xuống van xin. Con bạch tuộc vụt cái biến thành bà lão. Bà ta cầm bát canh dí sát mặt của hắn rồi gần giọng: uống. Hắn ngay lập tức đứng dậy, cầm lấy bát canh lên tu một hơi, rồi cũng dần dần tan biến vào trong hư vô. Mạnh bà nói với Theo cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người xếp hàng ở nơi đây. Ngươi là một tên xã hội đen bặm trợn, may mà lúc còn sống ngươi đã cứu một đứa trẻ suýt chết, cho nên là mới được siêu sinh như vậy. Hãy nhớ mà đi đầu thai. Tiếp theo là một cô gái có mái tóc nhuộm hạt dẻ, mặc chiếc váy cứ ôm sát eo, một cơ thể vô cùng đẹp. Nước mắt của cô lã chã rơi, người có rúm lại sợ hãi van xin bà lão. Tôi xin bà, tôi không thể uống được đâu. Tôi và anh ấy yêu thương nhau bao năm, hôm nay là ngày lễ cưới của chúng tôi. Chỉ vì cái tai nạn chết tiệt đó, nó đã chia cắt chúng tôi. Tôi yêu anh ấy, tôi không muốn phải quên anh ấy đi. Cô ta nói trong tiếng nức nở, ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy xót xa. Mạnh bà vẫn đưa ra trước mặt của cô chén canh, cô ta liền liên tục lắc đầu. Bà ta lúc này liền nhẹ giọng, đằng nào thì cô cũng chết rồi, có trở lại dương gian được nữa đâu. Hãy uống bát canh này đi, để quên đi mọi chuyện trong quá khứ mà đi đầu thai. Số cô đã tận rồi. Cô ta vẫn lắc đầu van xin, tôi xin bà, tôi cầu xin bà. Bà ta tạo ra một vùng ánh sáng, trong đó là hình ảnh của một người đàn ông mặc vest, cài hoa trước ngực, đang khinh khỉnh cười trước một ngôi mộ. Hắn ta lúc này nói, tạm biệt em yêu, đừng có trách anh, chỉ tại em quá cố chấp mà không chịu buông tay. Anh đã nói rồi, anh đã yêu người khác, nhưng em đâu có nghe lời chứ. Cơ mặt của hắn lộ rõ là một kẻ phụ bạc, mồ tiên giết người. Cô thấy rồi chứ, hắn đã giết cô chứ không hề có tai nạn nào. Và hắn cũng đang ở cuối con đường này, giết người ắt quả báo. Mạnh bà nói với cô gái thu tay lại, về đánh sáng cũng liền biến mất. Cô gái lúc này không còn sợ hãi nữa, lao như bay về phía sau dãy xếp hàng. Một làn gió khẽ lướt qua tôi, khiến cho tôi chao đảo suýt ngã, chính là cô ta vừa bay qua. Đồ tồi tệ, ngươi đâu rồi? Cô ta hét lớn vang vọng cả một bên bờ sông Nại Hà. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cô gái, một nửa khuôn mặt bị cắt nát bởi xe ô tô, có lẽ do người đàn ông phụ bạc kia gây ra. Tình yêu lúc trước đã biến thành thù hận, nó khiến cô đau đớn đến mức thành ma, cũng không thể tha thứ được cho ngắn. Tên khốn, người hãy ra đây, người không ra ta sẽ tìm ra ngươi. Cô gái điên cuồng khóc quậy phá khắp hàng dài người đang đứng. Một người đàn ông gương mặt khá đẹp nhưng lại nát nết cả toàn bộ thân dưới bước ra khỏi hàng cuối cùng. Cô gái lướt nhanh đến rồi tức giận vô cùng. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cô ta cầm chặt lấy cổ áo của gã đàn ông. Người đàn ông không nói gì, chịu đựng sự sỉ nhục của cô ta. Anh ta lúc này không nói một lời nào cả. Sau khi cô gái không còn nói nữa, người đàn ông mới chậm rãi nhìn người phụ nữ. Anh xin lỗi, anh đã bị quả báo ngay khi mà hại em. Anh biết mình đã sai, xin em đừng giày vò anh nữa có được không? Chúng ta có duyên không có phận, mong rằng em sẽ tìm được một người tốt hơn ở kiếp sau. Tiền đốn mạt, tôi yêu anh như thế nào chứ? Tôi đã dành trọn cả thanh xuân cho anh, vậy mà anh lại cho tôi một cú giáng đau đớn như vậy. Cô gái tắt anh ta mấy nhát, sau đó bỏ đi. Trước khi đi cô không quên để lại một lời: tên khốn như anh không xứng để được đầu thai. Rồi cô ta vụt cái đến bên Mạnh bà, cầm bát canh lên tu ừng ừng rồi biến mất trong làn nước mắt, nhỏ xuống như châu sa trên nền đất. Nó mọc thành những bông hoa màu vàng lấp lánh ở đó, một nhị hoa của bông hoa biến thành muộn ruồi son in lên gáy của người phụ nữ trước khi đi đầu thai. Đó chính là dấu ấn của một kẻ vẫn còn tình yêu với người kiếp trước. Mạnh bà liền lắc đầu rồi nói, hận thù nhưng không với được tình yêu. Tôi không ngờ tất cả những bông hoa vàng ở nơi đây là những giọt nước mắt đau khổ của những người u uất đau lòng để lại. Sau khi cô ấy ra đi, Mạnh bà phẩy tay, hai tên đầu trâu mặt ngựa đang đứng ở chân cầu mang đến một vòm không gian lạnh lẽo đầy hơi xương đến chỗ của người đàn ông kia. Hắn ta bị gông cụm lại kéo lê trên nền đất và bị hút xuống dưới nền đất. Tiếng kêu tha mạng nghe đến thê lương não lầm. Cô kia, lại đây. Mạnh Bà lớn giọng nói. Tôi ngờ vực nhìn chung quanh không hiểu bà ta đang hỏi ai, vì hình như bà ta đang nhìn tôi. Tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía của tôi. Tôi lầm lũi tiến lại gần, nửa sợ hãi nửa lo lắng, không hiểu mình sẽ như thế nào. Liệu có thoát nổi việc đi xuống địa ngục hay không? Bình thường khi ai đó chết, sẽ có đầu trong mặt người đến rước xuống, hoặc là địa ngục. Chỉ có tôi là bị ngạn đưa đến, cho nên không hề được giải thích mình nên làm gì. Đứng trước mặt của bà ta nhìn khắp từ đầu đến chân của tôi. Lần trước có người đưa cô tới đây, còn tìm gia đình cho cô, sao lần này lại chỉ đi có một mình như vậy? Tôi ngơ ngác không hiểu, bà ta lại tiếp. Thôi thì đành phải cho cô uống canh, rồi cho linh hồn cô tự tìm lấy số kiếp cho mình. Bà ta đưa cho tôi một bát canh. Tôi biết bản thân mình sẽ quên đi mọi chuyện, nhưng mà tiếc là chưa kịp chào tạm biệt bố mẹ. Có thể cho tôi được quay trở về dương gian, chào tạm biệt bố mẹ tôi được không? Đó không phải bố mẹ cô. Cô chính là tiểu muội, bố cô đã chết. Mẹ cô già yếu lắm, nhưng yên tâm đã có bố cô bên cạnh. Nghe bà ta nói, từ hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, hóa ra tôi là tiểu muội. Vậy người gửi tin nhắn từ tài khoản của tiểu muội là ai? Nhưng mà bọn họ dù cũng là người đã nuôi lớn tôi, yêu thương tôi như con đẻ. Tôi nhớ đến những ngày tháng bố mẹ đã yêu thương tôi, lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhặt. Hãy quên họ đi, ta sẽ cho họ một dấu hiệu để nhận biết cô đã chết, để họ không còn tìm cô nữa. Mạnh Bà dùng ánh mắt yêu thương nhìn tôi và lại đưa bát canh lên trước mặt. Có lẽ mọi thứ nên chấm dứt, nhưng mà mọi điều mờ ảo trong cuộc đời của tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai, chưa tìm ra được những lời giải đáp. Liệu tôi có thể biết được sự thật về bản thân trước khi ra đi? Tôi cầm bát canh từ tay cậu bà ấy van xin biết sự thật. Ta đã nói rõ rồi, cô chính là tiểu muội, đó không phải là sự thật sao? Bà ta phải tay cho người hầu bên cạnh tiếp tục những người khác uống canh để siêu thoát. Tới lúc này liền lắc đầu. Đó chưa phải là tất cả. Mọi chuyện của tôi từ kiếp trước và người đã gắn bó với tôi là Sở Vương và một vài người khác nữa. Bà ta kéo tôi ra một bộ bàn ghế làm bằng những phiến đá lớn. Đừng mà nhẵn nhụi, rót một ly trà màu đỏ như máu đưa cho tôi. Nhìn thôi tôi đã không còn dám uống. Chiếc chén bên ngoài màu đen, bên trong có những vệt xanh lá cây. Đáy chén là hình mắt người đang nhìn chằm chằm vào những người đang chuẩn bị uống nó. Tôi nghĩ cô không nên biết, vì mỗi kiếp cô nghe chuyện cũ là mỗi lần cô đau lòng đến chết đi sống lại. Hãy quên đi tất cả những thức canh kia, cho cô một cuộc sống mới. Bà ta nhìn vào những người đang uống canh bên đó. Bọn họ có người người, có người khóc, có người thì lạnh nhạt, lại có người điên cuồng đau khổ. Tôi có nên là người trong số họ, để rồi mỗi kiếp tôi lại giống như thế này, bị bọn họ làm phiền không hết được một quãng đời của một con người. Tôi nhìn bọn họ rồi lại nhìn lại bà ta. Cương mặt của bà ta biến đổi không ngừng, có lẽ cũng suy nghĩ rất nhiều bởi những lời của tôi nói. Cô thử uống nước này xem, có lẽ sẽ nhớ lại quá khứ trước khi quyết định mọi chuyện. Bà ta chỉ vào chén nước màu đỏ. Tôi cầm chén nước đưa lên trên miệng, là một mùi tanh nồng sộc lên mũi. Cố gắng không cảm nhận nó bằng đường mũi, mà cảm nhận bằng vị giác có lẽ sẽ đỡ hơn. Tiếng chén rơi vỡ toang trên nền đất. Ái Linh, đừng có uống. Tống Vương vụt cái ở bên cạnh tôi, gạt tay cho chén nước bị đổ khi tôi chuẩn bị uống nó. Đó không phải là canh nhớ lại quá khứ, nó là canh quên đi tất cả. Anh ấy lại tiếp tục nói, giọng vội vàng lo âu. Sao anh lại ở đây? Tôi đứng dậy bật ghế nhìn anh. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà quay sang Mạnh Bà chất vấn. Tại sao bà lại lừa cô ấy? Không ngờ lần này là ngài. Vừa nói xong thì Mạnh Bà liền biến thành một cô gái vô cùng kiều diễm và xinh đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.